Quân môn nịch ái. Chương 80, có tư cách gì kiểm tra tôi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau, bởi vì cảnh thần lâm thời có việc bị gọi đi rồi, liền làm Mộc Lân tự mình đi về nơi ban đầu mới tới lúc nãy. Anh cũng chỉ là chuẩn bị mang cô tới nơi này nhìn xem. Chuyện sau đó, cũng không phải từ anh tới an bài. Trở lại phòng khám chỗ quân y lúc này. Lúc này bên trong đã không có mấy người binh lính khi nãy. Cũng chỉ có một người đưa lưng về phía mình ở nơi đó mân mê cái gì. Ngay cả người quân y lúc nãy cũng không ở, xem thân hình của người này. Hẳn là giống như cô, là một cô gái. Nghe được tiếng vang, Mẫn Thiến nguyên bản còn ở mân mê thuốc gì đó lại xoay người. Nhìn đến Mộc Lân, mày đẹp nhẹ nhàng vừa nhíu. Cô là người nào? Không biết nơi này không phải người bình thường có thể tùy tiện xông vào sao? Quân doanh trọng địa, vô luận là cô hay vẫn là mặt khác binh lính, toàn bộ đều yêu cầu mặc quân trang, mà Mộc Lân lại là mặc quần áo bình thường. Mẫn Thiến tưởng, có lẽ là người được người khác mang vào tham quan bên trong quân khu. À, cô nhất chướng mắt những người này. Tuy rằng đồng dạng thân là phụ nữ, nhưng là Mẫn Thiến vẫn luôn cảm thấy chính mình cùng mặt khác nữ nhân là bất đồng. Nhàn nhạt quét đối phương liếc mắt một cái. Mộc Lân nhưng thật ra thật sự trả lời vấn đề. Tôi là người mới tới. Cô cũng không có nói mình là quân y mới tới. Rốt cuộc cảnh thần vừa mới nói qua, làm cô đi cùng tân binh cùng nhau huấn luyện. Như vậy nói cách khác, hiện tại, cô hẳn xem như là một tân binh. Ai, Mộc Lân rất muốn ngửa mặt lên trời thét dài. Hoặc là, nếu không trực tiếp đi tìm cảnh thần đánh một trận, sự tình có lẽ sẽ không như bây giờ phức tạp như vậy. Cô là tân binh, Mẫn Thiến như cũ nhíu mày. Xem như đi, Mộc Lân nói, vẫn chưa để ý tới thái độ khó chịu của đối phương. Tân binh không phải là 5 ngày trước cũng đã toàn bộ báo danh xong. Nhìn Mộc Lân, Mẫn Thiến mày nhăn càng sâu. Quả nhiên, lại là một cái dựa quan hệ tiến vào. Đối với Mẫn Thiến là người khinh thường đơn vị liên quan. Tiếng Việt mình dùng là con ông cháu cha. Đặc biệt là phụ nữ dựa vào đơn vị liên quan mà nói. Mộc Lân chính là không cần nói lời nào. Cũng thỏa thỏa đắc tội cô. Đi đến bên cạnh ngồi xuống. Mộc Lân lẳng lặng chờ đối phương cho người đến mang cô đi qua. Tuy nói cảnh thần đem căn cứ bí mật cho cô tới cư trú. Nhưng là cô nghĩ, trong lúc tân binh huấn luyện hẳn là cũng không phương tiện để ở nơi đó. Đương nhiên, nếu có thể nói, cô càng hy vọng có thể ở chỗ đó. Vừa nghĩ, một bên nhắm mắt lẳng lặng dưỡng thần. Ngô, tối hôm qua một không cẩn thận, lại ngủ quá muộn. 2 ngày trước, lúc Mộc Lân mang theo kỳ tử lại một lần xuất hiện ở khách sạn. Quả thực chính là sáng mù mắt mọi người. Nhưng là cũng mang đến cho cô một ít phiền toái. Rốt cuộc Hải Đông Thanh ở xã hội này chính là một vật hiếm lạ. Quả nhiên, ở xã hội chính là phiền toái. Đây là oán giận rất nhỏ đến từ chính Mộc Lân. Cô quả nhiên là thực chán ghét phiền toái à, cùng Mộc Lân bất đồng. Mẫn Thiến tự nhận là người của bộ phận quân y nơi này. Nhìn Mộc Lân như người cũ ở nơi này, đáy lòng chán ghét càng hơn một tầng. Trong không khí tràn ngập hơi thở quái dị. Đều nói phụ nữ tội gì khó xử phụ nữ. Nhưng là rất nhiều thời điểm, thật sự phải nói, phụ nữ tội gì, luôn đi ghen ghét một ít đồ vật không thuộc về chính mình chứ. Bên tai vang lên thanh âm nhanh nhẹn sửa sang lại đồ vật. Ngay sau đó, tiếng bước chân khoảng cách càng ngày càng gần. Nhưng mà Mộc Lân lại chung quy vẫn chưa mở mắt. Vì cái gì? Phiền toái à cô. Lên cùng tôi tiến vào. Một câu, ngữ khí tuyệt đối không phải tốt. Đạm nhiên hai mắt rốt cuộc mở. Nhàn nhạt nhìn Mẫn Thiến đang trên cao nhìn xuống. Có việc, tân binh tiến vào đều cần thiết phải trải qua kiểm tra thân thể. Nhìn xem có phải hay không có bệnh kín trong người. Lời này ý tứ, phảng phất là ám chỉ Mộc Lân. Tuy rằng bề ngoài nhìn qua không có gì vấn đề. Nhưng là ai biết nội bộ như thế nào. Hoặc là trên mặt. Có phải hay không động dao kéo? Không thể không nói. Phụ nữ mà ghen ghét lên. Thật là tương đương cây ếch. Ủng bố. chỉ là người khác có lẽ sẽ nghe lời cô, nhưng mà người cô đụng tới lại chính là Mộc Lân. Luận y thuật, ngay cả Mai Thanh Nguyên đều đối Mộc Lân lau mắt mà nhìn. Phóng thấp tư thái lãnh giáo, liền cô một cái quân y vừa mới ra đời, có tư cách cùng năng lực gì có thể giúp Mộc Lân kiểm tra thân thể? Quả nhiên, cô có tư cách gì? Thay tôi kiểm tra, ánh mắt như cũ mang theo không chút để ý, nhưng là khí thế lại tại đây một khắc đã xảy ra biến hóa. Làm sắc mặt Mẫn Thiến tại đây một khắc phát sinh biến đổi lớn. Chậm rãi đứng lên, nguyên bản bộ dáng trên cao nhìn xuống tại đây một khắc thay đổi. Cách trương.